Thời không hỗn loạn, chương 60, cổng thế giới hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna cho hắn biết là nhờ vào năng lực trái ác quỷ gia tốc và một số thứ khoa học bình thường rất khó giải quyết, nhưng áp dụng huyết thống thừa số và năng lực trái ác quỷ thì rất nhanh làm thành công, khiến cho hắn cảm không khỏi cảm khái. Kết hợp tinh hoa nhiều thế giới mới là vương đạo, ai có thể ngờ tới sẽ có thể có được hiệu quả tốt như thế chứ. Trong khoảng thời gian này, Reju lo lắng bộ khoa học kỹ thuật dần thì khá nội tâm nên yêu thích thiên tĩnh, thêm nữa năng lực nàng cũng yếu nên lựa chọn lưu thủ cổng để chém giết đám dị giới sinh vật, định nhờ vào đó đột phá lên hàng đại tướng. Nàng cũng không thể kéo chân sau mọi người, nhỏ tuổi nhất là Reju và Hankook đều đã là đại tướng từ lâu, chỉ còn mình nàng kẹt lại ở kiếm hào đỉnh phong chờ đợi đột phá đại kiếm hào. Đối với việc này In cũng không cấm cản, bên cạnh hắn không có bình hoa, đóa hoa nhà ấm là không làm nên việc, hắn không muốn bên cạnh hắn có một đám nữ nhân vô dụng suốt ngày áo ẹo nhiều phiền phức, chưa kể mấy cái tình tiết cầu huyết kiều đoạn mà kiếp trước đọc được bên trong tiểu thuyết hay xem phim ảnh, đám người đối địch hắn bắt lấy bọn họ uy hiếp hắn. Hắn cần là đám người kia vừa mới hành động liền sẽ bị đám nàng trấn áp diệt sát lấy, đó mới là nữ nhân hắn cần, con não có thực lực có thể đảm đương một phía. Lorna bận bịu thống lĩnh lấy đám người thay thế In thực thi kế hoạch, Hankook thì ngạo kiều muốn vì In đánh hạ cương thổ, thời gian này cũng đã đánh hạ được một thế giới tầm trung, đây cũng là thành tích rất tốt, những thế giới này ít nhiều cũng sẽ có chiến lực cấp độ thiên tai, chỉ là một hai cá nhân cá biệt hơn nữa mới vào cấp bậc đại tướng, nhưng đại tướng cũng là đại tướng, thiên tai dù yếu cũng là thiên tai, không phải vậy nếu như lấy thời gian tuyến kiếp trước của hắn thì thế giới hải tặc cũng không ít chiến lực cấp bậc đại tướng như vậy. Còn Anna thì được phân cho làm lĩnh đội tìm kiếm In, mãi cho đến hiện tại mới tìm được hắn. Bay được khoảng 10 phút thì đội phi cơ đã đến bên trên căn cứ tạm thời phía trước cổng liên kết. In cũng không muốn ở lại đây nhiều, trực tiếp phân phó quay về lại căn cứ ở cổng thế giới hải tặc. Hiện tại lưu ở đây cũng không có chứng dùng, hắn chỉ để lại đám người đội tìm kiếm tiếp tục thăm dò vẽ bản đồ, dặn dò bảo mật về cổng và không được lộ diện trước sinh vật có trí khôn. Mấy chiếc phi cơ vận tải ở lại, tiêm phi cơ cá nhân của Anna mang theo hắn cùng nàng xuyên qua cánh cổng, vừa mới xuyên qua thì bên ngoài cảnh tượng khác hẳn với một năm trước, ở đây đã có sẵn một tòa căn cứ treo lấy cờ Thiên Long Nhân và thế giới chính phủ được xây bằng đá tảng rất chắc chắn, được vận chuyển nhờ năng lực giả Pika, điều khiển đá và được tên năng lực giả kết dính hàn gắn lại một cách chắc chắn. Bên trong căn cứ người đi đi lại vận chuyển vật tư và nhân lực liên tục đi ra đi vào cổng, In chỉ nhìn một cái rồi đi tiếp, hắn cũng không định dừng lại, nơi đây về sau quy hoạch lại là được, thế giới khủng long cũng không phải đơn giản, không phải nhất thời nửa khắc có thể nắm được, không vội nhất thời, trước tiên cần hiểu tình báo và tập trung các thế giới cần thiết mới là chính đạo. Quảng cáo, một giờ sau, máy bay đến cổng thế giới hải tặc nằm ở trên huyện đảo Phú Quý thuộc địa khu Bình Thuận, phi cơ từ từ đáp xuống phiên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt In là một tòa thành phố to lớn, khuôn viên hình vuông với cạnh dài 10 cây số, bên ngoài tường thành được xây dựng bằng đá cao 30 mét, bên trên trang bị rất nhiều súng pháo hiện đại và đám lính tuần tra đi đi lại lại. Thật ra ban đầu In định dùng là vật liệu mới tổng hợp cứng cáp, nhưng về sau vì đổi lấy thời gian nên toàn bộ đều chuyển thành đá tảng cho nhanh, hiện tại giai đoạn binh lực hắn chiếm ưu thế, không nhất thiết phải xây thành kiên cố để tử thủ, hắn hiện tại là kẻ đi xâm chiếm chứ không phải là bị động phòng thủ. In vừa bước xuống phi cơ thảm đỏ đã trải sẵn, hắn chỉ đợi đặt chân bước đi, hai bên xếp lấy hai hàng dài quân lính quỳ một chân cúi đầu đồng loạt hô lên. Chào mừng điện hạ đã về. Gặp cảnh tượng quen thuộc, hắn hài lòng gật đầu sau đó dẫn đầu đoàn người đi về phía trước đã đứng lấy đám người Thiên Long Nhân chờ hắn, In vừa đi tới thì bọn họ lập tức đưa tay lên hành lấy lễ nghi quý tộc. Chào mừng Tổng Tham Mưu trở về. In liếc nhìn thì thấy đây là đám người Thiên Long Nhân khá lạ mặt, chắc là đám tân tú mới lên thành viên nội tộc, hắn gật đầu ra hiệu mọi người đứng dậy. Không cần đa lễ, mau đem tình hình căn cứ gần đây mang đến cho ta. Chấm, tên Thiên Long Nhân dẫn đầu ánh mắt nhìn In có chút sùng bái, hắn là nghe sự tích của In mà lớn lên, thuộc về thế hệ sau, thêm nữa chuyện mấy năm nay và điển hình là khi cổng mở ra đến giờ cũng triệt để làm hắn tin phục vị tổng tham mưu này, thân phận cao quý lại có năng lực mạnh mẽ luôn luôn sẽ là đối tượng được hoan nghênh tôn sùng. Hắn cúi xuống đầu của mình nói, quảng cáo, tuân lệnh, sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Bên trong căn phòng lớn xa hoa sang trọng, In đang ngồi đọc lấy báo cáo gần đây, tình hình căn cứ và tiến trình xâm lược các thế giới, phía sau là Anna đang vì hắn bóp vai, nàng yên lặng một bên nhìn lấy hắn, ánh mắt híp thành hình trăng khuyết, nội tâm cực kỳ vui sướng. Thế giới cấp thấp, thế giới giàu tài nguyên khoáng sản 12, thế giới giàu nô lệ 4. Thế giới cấp trung, thế giới giàu tài nguyên 3, thế giới giàu nô lệ 2, thế giới chăn nuôi 1. Thế giới cấp cao, hiện có không? không thể không nói khi indie đám người làm rất tốt, dựa theo ban đầu chỉ cần chiếm được một nửa số này là hắn đã mừng, không ngờ lại có được niềm vui ngoài ý muốn. Các dạng thế giới này là in phân ra để tiện trong quá trình chinh phạt, phân loại các thế giới cần thiết và sức mạnh tương đối. Thế giới cấp thấp thì là thế giới chiến lực kém, không có cá nhân đạt được cấp bậc đại tướng hoặc vũ khí dạng bom nguyên tử, phải nói là thế giới dạng này rất nhiều, thậm chí có một số thế giới bên trong còn liên kết vài cái thế giới, điển hình có một cái thế giới lấy trái đất làm vị diện chính, sau đó sẽ xuất hiện mấy cổng liên kết các loại thế giới cổ đại thú nhân. Nhưng nhìn chung chiến lực cặn bã, một đại tướng dẫn đoàn thỏa thỏa giết xuyên, hay như các thế giới dạng trung cổ kiểu dáng thế giới anime lấy sinh hoạt và yêu đương làm chủ chứ không hướng về sức mạnh bạo dạp. Dạng này rất nhiều, đối với các dạng thế giới này in chỉ cần hai thứ, khoáng sản và nô lệ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoáng sản là để phát triển công nghiệp, cái này rất cần thiết, chỉ mỗi thế giới hải tặc cho dù có móc sạch cũng không đủ là bao, đây là chiến tranh liên thế giới, chỉ mỗi mình bản thân đóng cửa tự cấp tự túc là không phát được, càng ngày sẽ càng lạc hậu. Thêm nữa thế giới hải tặc khoáng sản rất ít, địa hình toàn biển, mỏ khoáng sản đâu ra. Đây là cực độ ảnh hưởng xấu đến phát triển công nghiệp. Còn nô lệ là rất cần thiết, nhân lực nhiều sẽ từ lượng biến đổi chất, một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hoàn núi cao, chưa kể đây là dân chúng mấy cái thế giới trụm lại. Nông nghiệp và chăn nuôi bởi vì thế giới hải tặc toàn biển và đảo nên cũng cực kém phát triển, ngoại trừ ưu đãi chiến lực còn lại thì thiên nhiên nơi này không hữu hảo lắm với người dân, do đó cũng cần các thế giới khác cung cấp lương thực vật tư, chiến tranh chính là đốt tiền. Đồng thời đây cũng là quá trình tích lũy tư bản, chỉ cần đến lúc nhất định thì sẽ kéo cả chỉnh thể thế giới hắn tăng lên, điển hình trong lịch sử các nước tư bản sau khi trải qua quá trình tích lũy này xong thì hiện nay đã trở thành top các quốc gia giàu có nhất, khoa học kỹ thuật phát triển, kinh tế giàu có, hắn chỉ là học tập lại mà thôi. Mà ở đây không phải quốc gia mà là thế giới, đây là quá trình tích lũy tư bản thế giới, ai chiếm tiên cơ trước kẻ đó chiếm ưu thế, tụ tập tài nguyên trí tuệ, nhân lực vật lực vào một thế giới, chỉ cần như thế tiến tới thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Thế giới trung cấp thì đặc thù hơn, không nói chiến lực cao, chỉ là các loại tài nguyên cũng thiên kỳ bách quái, mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi chỗ mỗi dạng, không phải thứ nào cũng thích hợp. Các thế giới trung cấp có chiến lực đạt tới mức đại tướng và khoa học kỹ thuật có thể tạo ra vũ khí sát thương tương đương bom nguyên tử nên việc công chiếm cũng phải cẩn thận lựa chọn kỹ, không phải đợi hao tốn người của không công công chiếm rồi lại phát hiện tài nguyên không đáng thì bệnh thiếu máu, hắn không muốn làm ăn lỗ vốn. Tài nguyên ở đây là các loại khoáng sản, thú vật, hệ thống sức mạnh, tri thức công nghệ. Đều có đặc sắc riêng thì in mới lọt vào tầm ngắm, còn lại thì hắn không quan tâm mấy, không công đi công chiếm rồi phân quân thủ hộ không đáng giá, điển hình nhiều khoa học kỹ thuật và các loại vật liệu mới lẫn hệ thống sức mạnh đều có phần góp sức rất lớn từ các thế giới này. Còn nô lệ ở đây lại càng cần, phải nói là rất quý, khác xa các thế giới cấp thấp, sinh vật ở các thế giới cấp trung này có tố chất mạnh mẽ hơn, làm việc năng suất cao và thậm chí là đem ra làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến cũng tốt hơn nhiều, các thế giới giàu nô lệ này càng nhiều càng tốt, về sau còn nhiều thế giới cần phải có nhân lực để khai thác, không phải thế giới nào cũng đều có nhiều người, điển hình thế giới hải tặc ít hơn trái đất rất nhiều. Cách chương.